Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 10. Hồ Ly Ích Quốc Sư chín người bắt đầu ta cất chứa 600 thêm càng ngày này cảnh xuân tươi đẹp. Trăm hoa đua nở, u hương danh danh, yêu yêu ở hoa viên nhỏ phác con bướm phác nửa ngày không bắt lấy một con. Trong lòng bực mình, chiều bốn phía nhìn nhìn. Không ai, nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhưng nếu lúc này có người chính diện nhìn nàng, chắc chắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong mắt có huyết sắc ở lan tràn. Yêu yêu yên lặng nhìn kia vẫn còn ở chớp cánh màu lam con bướm. Bất quá trong nháy mắt, kia chỉ con bướm thế nhưng ngoan ngoãn mà chiều nàng vươn lòng bàn tay bay lại đây, yêu yêu cười rũ. Mắt phục mà dương mắt, trong mắt lại là thanh minh một mảnh. Nàng bao ở ngoan ngoãn bất động con bướm, nhìn trong chốc lát, liền thả chạy, mới vừa rồi sử dụng mị thuật khi trong mắt ở nóng lên. Mà con bướm ở nàng đình thi mị thuật khi như cũ thâm chịu mê hoặc, nàng mị thuật tại đây đoạn thời gian xem ra tinh tiến rất nhiều, ngượng ngùng sự. Uy lực nguyên lai lớn như vậy a, yêu yêu trong đầu lại hiện ra trước mấy đêm hình ảnh. Khó được trên mặt phiếm hồng, nàng vẫy vẫy đầu. Vẫn là trở về ăn chút hoa hồng tô bình tĩnh một chút hảo, Phượng Hành hôm nay có việc đi ra ngoài. Bị hạ hoa hồng tô phân lượng sung túc, yêu yêu chính vô cùng cao hứng trở về đi đâu. Không ngờ lại nghe tới rồi có hai cái giọng nữ ở khua môi múa mép không khéo. Nói chính là nàng, nàng như vậy không biết xấu hổ. Không phải hồ ly tinh là cái gì? Yêu yêu nghĩ thầm, này cung nữ đảo rất thông minh, mầu mộng ngươi mau đừng nói nữa. Nguyên lai kêu mầu mộng, có cái gì sợ quá. Tỳ nói xưng nàng một câu phu nhân. Ai không biết nàng bất quá là quốc sư lấy tới tiêu khiển đồ vật. Sách, sinh khí, yêu yêu không nghĩ lại nghe. Hò nhẹ một tiếng, đi ra chỗ tối, này hai cung nữ lập tức sợ tới mức tay chân đều không nhanh nhẹn. Đồng thời trọng thanh quỳ xuống. Phu nhân, yêu yêu cái lưỡi ở răng thượng vòng một vòng, nửa cong eo chống đầu gối. Mầu mộng, là cái nào? Bên trái vị kia cung nữ run run hơi hơi mà ngẩng đầu. Phu nhân, là nô tỳ. Hảo hảo nói chuyện, phát cái gì run a? Yêu yêu ngồi dậy bàn, búng búng phấn nộn trong sáng móng tay cái. Ta lại chưa nói cái gì, không chờ mầu mộng thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền nghe được yêu yêu cười thuận miệng vừa nói. Kéo đi ra ngoài đánh. Giọng nói vòng cái cong. 30 đại bản đi, phu nhân. Phu nhân, mầu mộng tức thì nước mắt rơi như mưa. Chiều yêu yêu quỳ hành mà đi. Nắm nàng góc áo. Phu nhân, mầu mộng sai rồi. Ngài, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Yêu yêu nhíu mày lui một bước. Đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Nâng lên cầm đối một vị khác đã sớm sửng sốt cung nữ mệnh lệnh nói. Không nghe được sao? Tưởng bồi nàng. Không phải, không phải, nô tỳ nghe được, kia cung nữ vội vàng xin tha lúc sau. Đơn giản ngoan hạ tâm quay lại kéo mầu mộng, mà mầu mộng đang muốn dãy giụa, lại bỗng nhiên tựa linh hồn ra khiếu giống nhau. Tùy ý nàng kéo đi xuống, yêu yêu thu hồi chính mình ánh mắt. Khóe mắt hồng quang cởi ra, nàng liền dường như không có việc gì mà hồi chủ điện ăn hoa hồng tô đi, sao mầu mộng nói cũng không có. Ảnh hưởng đến yêu yêu mảy may. Nàng vui dạo dực mà ăn hoa hồng tô. Lại thấy Phượng Hành đã trở lại, không có dừng lại nhấm nuốt động tác. Yêu yêu dương mắt nhìn nhìn hắn. Hôm nay trở về thật sớm, Phượng Hành sờ sờ nàng đầu. Nguyên là túy băng hàn ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn nói, bất quá hỏi ta chút việc vặt thôi, lại nói tiếp. Gần nhất Minh Nguyên Đế. Có chút kiềm chế không được, yêu yêu lười đến cùng hắn để mầu mộng nói. Cũng không nghĩ cùng hắn nói chính mình xử lý phương pháp. Chỉ uống ngụm nước trà nhuận nhuận hầu. Mới đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hướng hắn cười. Đúng rồi. Ta giống như không cùng ngươi nói đi. Hai ngày trước ta đi ra ngoài thời điểm thấy hoàng hậu. Nàng thật tốt. Trả lại cho ta. Ấn ở yêu yêu trên vai tay bỗng nhiên buộc chặt. Phượng Hành sắc mặt trầm xuống. Người ra điện. Tê. Phượng Hành. Người bắt đau ta. Phượng Hành lực đạo không giảm. Lạnh giọng hỏi nàng. Vì cái gì hiện tại mới cùng ta nói. Yêu Yêu bị hắn chảo đến đau đến nhịn không nổi. Nàng nghiêng người tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích, xoa vai, lẩm bẩm oán giận, ta này không phải đã quên sao? Phượng Hành, ngươi làm sao vậy? Phượng Hành cùng nàng khoảng cách bất quá 2 bước, hắn không trở lên trước, chỉ là như cất giấu hàn mũi tên giống nhau ánh mắt làm Yêu Yêu hai chân có chút nhũn ra, đối diện. Thật lâu sau, liền ở Yêu Yêu sắp chịu đựng không nổi thời điểm, hắn mới mở miệng nói. Về sau không được ở đi ra ngoài, vì cái gì? Yêu Yêu nghi vấn lại không có được đến trả lời. Nàng nhìn Phượng Hành xoay người rời đi bóng dáng, tức giận đến cũng xoay người vào nội thất. Liền hoa hồng tô đều không ăn, Phượng Hành nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Biết nàng giận dỗi trở về phòng, mới dừng lại bước chân, như thế nào giải thích đâu. Hắn chỗ đã thấy cái kia hình ảnh. Hết chương.